Chương 3. 05 một cự tuyệt. Thậm chí là lục phủ đại lục thượng cực kỳ thưa thất linh địa. Bú lìn Tây đặc biệt ở trên đảo hiện nay khám phá ra linh vực, khoảng chừng 3 cái, trước mắt đang bị 3 năm trước đây, học viện thi đấu vòng tròn bài vị cường giả tương ứng học viện có được. Theo thứ tự là Thuận Thiên Phủ Nhật Quang học viên, An Nhàn Phủ Giai Khánh học viên, cùng với Bà Lam Phủ Thiên Tứ học viên. Có thể nghĩ 3 năm một lần học viện thi đấu vòng tròn, đối khắp cả lục phủ đại lục là quan trọng cỡ nào, càng là liên quan đến mỗi cái học viên bản thân lợi ích. Mà Hứa trưởng lão bây giờ, vợ y ma giới thiệu một tên mới vừa vào viện tân sinh đi tham gia Hứa trưởng lão như thế tín nhiệm cái này mới tới tiểu nữ hài đây là đối tiểu cô nương thực lực tu vi vô cùng tin tưởng á view hâm giật giật môi ra, trưởng lão, câm miệng. Hứa trưởng lão lần nữa lạnh lùng đảo qua view hâm một chút. Cái này view hâm, ỷ vào chính mình là Nhật Quang học viên càng viện trưởng nữ nhi, gần nhất làm việc càng ngày càng không bền chắc. Nhân tài như vậy, nàng thế mà không nghĩ đặt vào Nhật Quang học viên, mà là lặp đi lặp lại nhiều lần đẩy ra phía ngoài ở trong đó bao hàm tư tâm, quả thực không cần nói cũng biết. Mọi người tại đây không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù tin tưởng Hứa trưởng lão ánh mắt, thế nhưng là hiển nhiên, tiểu cô nương niên kỷ thực sự rất nhỏ ai mặc dù tu vi của nàng đã nhanh đột phá linh cảnh, thế nhưng là học viện thi đấu vòng tròn bên trong, linh cảnh cường giả chỗ nào cũng có tiểu cô nương chiếm tuổi tác ưu thế, tại bọn họ đám này tư chất hạng người bình thường bên trong, tự nhiên là có vẻ thiên tư thông minh, thiên phú rất là lồi ra. Có thế tháng 11 lục phủ học viện thi đấu vòng tròn, kia là linh cảnh những cao thủ trong lúc đó cạnh tranh, bình quân tuổi tác cơ bản đều đã đạt tới 20 tuổi xuất đầu. Người dự thi chí ít đều là 5 năm trở lên lao sinh. Tiểu cô nương ở đây chút ít tư chất thượng giai, kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao sinh bên trong, chưa hẳn còn có thể trổ hết tài năng đi. Hơn nữa, người khác cũng sẽ không bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, liền đối ngươi thủ hạ lưu tình được chứ. Nay đều dính dáng đến mỗi nhà học viện trong lúc đó lợi ích, tự nhiên là toàn lực ứng phó lấy mệnh tương bắc vừa tới Thuận Thiên Phủ không mấy ngày hai cái cô nương. Chỗ nào nghe nói qua cái gì học viện thi đấu vòng tròn sự tình. Hai cái tiểu bạch nhìn nhau một chút, lại cùng nhau quay đầu nhìn về phía Hứa trưởng lão. Thật có lỗi, ta đã quyết định tiểu mục lạnh nhạt nói. Hứa trưởng lão không khỏi nóng nảy, tiểu cô nương, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, có thể tham gia học viện thi đấu vòng tròn ý vị như thế nào. Mỗi một cái tham gia học viện thi đấu vòng tròn học sinh, đều có thể đạt được bù lỉn Tây đặc biệt ở trên đảo. Linh vực tu luyện 10 năm thiên quyền lợi. Nếu là ngươi tại thi đấu vòng tròn cuộc thi xếp hạng lên, thứ tự có thể đến trước 100, thì sẽ có phần thưởng phong phú. Đương nhiên ngươi thứ tự càng là gần phía trước, ban thưởng càng là quý giá, ngươi có thể suy nghĩ một chút vẹn vẹn là linh vực 15 ngày tu luyện quyền, cũng đủ để cho ở đây tất cả mọi người điên cuồng. Dù chỉ là học viện thi đấu dự bị đội viên, làm ngươi đạp lên bù lỉn Tây đặc biệt đảo thời khắc, liền mang ý nghĩa ngươi thu được 15 ngày linh vực tu luyện quyền. Nay thật là khiến người tâm động ở đây không ít người, đều trong mắt chứa hâm mộ nhìn phía Kiều Mục. Tại linh vực bên trong tu luyện, cùng bình thường tu luyện, nghe nói thể nghiệm là hoàn toàn khác biệt. Mới vào linh vực người, đi qua mửa y nga y tu luyện, bao nhiêu đều có thế để tu vi của mình tăng lên một bước nhỏ. Bình thường này một bước nhỏ, đối với linh cảnh người tu luyện tới nói, đó cũng là thiên tân vạn khổ chí ít hơn nửa năm mới có thể hoàn thành tiểu cô nương. Ngươi còn do dự cái gì đâu mau trả lời ứng Hứa trưởng lão đi. Nhật Quang học viên mấy tên đệ tử vội vàng lên tiếng nói. Một tiến vào học viện liền có thể thu được tham gia thi đấu vòng tròn tư cách, đẹp như vậy chuyện đi nơi nào tìm.